Chương 1843, dung hợp. Số chữ: 1961. Thời gian đổi mới: 2019-12-09-22-24-05. Có thể lúc này, Lâm Phi biết, mình cũng chỉ có thể một con đường đi tới tối, trước mắt đường ra duy nhất, chính là đêm này tầng 18 địa ngục cho luyện hóa thành công, giúp ta một cái. Lâm Phi cắn răng lại vừa là gượng chống quá một lớp rung mạnh đánh vào, phun ra một ngụm máu tươi sau đó, chính là bất chấp lau đi máu tươi, chỉ là cũng không quay đầu lại nói. Một bên cũng là ở nơi này rung mạnh bên dưới, khổ khổ chống đỡ Diệu Huyền chân nhân biết, đây là đang gọi mình, tỏ ý làm cho mình dựa theo trước từng nói, sẽ cung cấp chân nguyên rồi. Với Lâm Phi so với, Diệu Huyền chân nhân tuy là tu vi có chỗ không bằng, nhục thân càng là chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng may đây đối với kháng trung dư âm đánh vào, phần lớn là bị Lâm Phi cho chính diện chịu đựng đi xuống, hơn nữa Diệu Huyền chân nhân còn có thể vận dụng chân nguyên pháp bảo, bảo vệ tự thân, thương thế so với Lâm Phi nhưng cũng nhẹ đi nhiều, cho nên bây giờ, Diệu Huyền chân nhân ngược lại cũng tổn thương không nhiều, ở Lâm Phi mở miệng trong nháy mắt, từng cổ một chân nguyên, chính là giống như giang hà trút xuống một loại mãnh liệt mà ra, bị quán chú đến Lâm Phi trong cơ thể, hô. Lấy được Diệu Huyền chân nhân người giúp sau đó, Lâm Phi trong cơ thể đã căng thẳng tới cực điểm chân nguyên vận chuyển áp lực, rốt cục thì có chút hóa giải, có thể Lâm Phi chỉ là hơi chút thở dốc một cái tức, vẫn là không có chút nào buông lỏng, chỉ là thừa dịp này cơ hội thở dốc, vội vàng từ trong túi, móc ra một cái đan dược, cũng không để ý những đan dược này đều là tác dụng gì, hết thảy nuốt xuống, đem toàn bộ luyện hóa thành thuần túy nhất tinh khí, bổ sung tự thân nhục thân hao tổn, đi theo, liền lau mặt một cái lăn lộn trên tạp đến huyết cùng mồ hôi. Tiếp tục đầu nhập vào kia tầng 18 tháp cao dung hợp bên trong đi, thời gian không nhiều lắm, xa xa thần đồ uy áp, đã là càng ngày càng gần, mà một mực với thần đồ đối kháng kiếm tinh hà các loại một hệ liệt thủ đoạn, cũng đã là thương thương, tàn tàn, kiếm yêu ngay từ đầu va chạm thời điểm, liền trực tiếp băng liệt, hung tinh tứ kiếm bởi vì lâu không có được lần nữa luyện hóa, này thời điểm là chiến lực không đủ khả năng, khai chiến không bao lâu, đã bị đánh linh quang ngừng mất, rơi xuống không biết đi nơi nào. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ dù sao cũng là bán bộ tiên thiên chi bảo, tình huống nhưng là tốt hơn một chút, coi như là này chân thân cảnh giới chiến lực, cũng không thể đem tùy tiện phá hủy, có thể mặc dù như vậy, ở Lâm Phi trong tay, cái này bán bộ tiên thiên chi bảo, nhưng cũng không có cách nào phát huy toàn bộ chiến lực, lúc này bị đánh ảm đạm không ánh sáng, khổ khổ chống đỡ, trừ lần đó ra, kia Lâm Phi chính đạo căn cơ bản mệnh kiếm khí, cũng là bị thương nghiêm trọng, lúc này chỉ là ẩn thân với kiếm tinh hà, lại dựa vào minh thổ che chở, miễn cưỡng làm được bất tử mà thôi. Trên thực tế, có thể đánh tới mức này, cũng không dễ dàng rồi. Dù sao, đây mới thực là chân thân chiến lực, Lâm Phi bản thân đều không thế nào tham chiến, chỉ dựa vào đến những thứ này pháp bảo thủ đoạn cùng chân thân đụng nhau, bất tử đã là hiếm thấy. Bất quá cũng thật may, này thần đồ lúc trước, với Quan Tôn trong trận chiến ấy, cũng có thật sự tổn thương, kia đào một quỷ kiếm tình cờ xuất hiện một lần, nhưng là thân kiếm bị tổn thương, mũi kiếm ra giống như là bị cái gì hung thú, cho miễn cưỡng cắn đứt một đoạn. Đoạn nơi còn mang theo cao thấp không đều đoạn ra, trong đó ẩn tàng quỷ vật, cũng không có trước hung ác, uy lực đại hàng, thần đồ chỉ là đem xuất ra đi ứng phó lần đầu tiên thế công, liền cất giữ, hiển nhiên một thanh này tiên thiên đào một quỷ kiếm, bị Quan Tôn thương không nhẹ, cũng liền gián tiếp khiến cho thần đồ chiến lực giảm nhiều, hơn nữa nơi đây tầng 18 địa ngục nặng nề trì hoãn, rồi mới miễn cưỡng kéo lại bước chân hắn, một lần này Lâm Phi tranh thủ tới không ít thời gian, mà bây giờ, ở Lâm Phi kia chư thiên phù đồ dưới sự trợ giúp, tầng 18 tháp cao dung hợp, ngược lại cũng không chậm, cũng chỉ thấy kia tầng 18 tháp cao, ở ngay từ đầu do thật chuyển hư, dung hợp thế giới sau đó, lúc này lại bắt đầu do hư chuyển thật, chỉ là lần này biến chuyển, nhưng là kèm theo toàn bộ tầng 18 địa ngục mà thay đổi, thời gian từng giờ trôi qua, tầng 18 địa ngục thật giống như với tầng 18 tháp cao, từng điểm hợp làm một thể một dạng theo tầng 18 tháp cao do hư chuyển thật, tầng 18 địa ngục cũng đang phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu, phản phất là hai người, tiến vào giống vậy một loại tiết tấu vận luật một dạng hai người hỗ trợ lẫn nhau, có một loại thủy nhũ giao dung cảm giác, có thể lúc này, theo tầng 18 địa ngục bị dần dần dung luyện, vốn đang có thể giúp một tay kéo chậm thần đồ bước chân lực lượng, cũng liền đang dần dần trở nên yếu, theo này dung hợp vào trình việc tới càng nhanh, lại cũng là khiến cho kia thần đồ bước chân, càng ngày càng gần, ở nơi này dung hợp tiến trình bên trong, cũng chỉ thấy, ngút trời âm khí, đã là cuồn cuộn tới, ở đỉnh đầu của Lâm Phi, hội tụ thành mảng lớn bóng mờ. Đối với một vị chân thân mà nói, nghiền chết một cái pháp tướng, vốn nên là chỉ là tiện tay lúc này sự tình mà thôi, nhưng là bây giờ, kéo cho tới bây giờ, lại vẫn khiến cho chính mình tùy thân pháp bảo ra tổn thương, thần đồ tức giận, đã nhảy lên tới đỉnh phong, hắn trấn thủ phong đô quỷ thành vô số năm, trong đó thống lĩnh vô số quỷ vật, tiêu diệt rồi không biết bao nhiêu địch tới đánh, trong đó không thiếu chân thân sinh linh, có thể vẫn là lần đầu tiên, bị một cái pháp tướng kéo tới bây giờ tình cảnh, mà ngay cả làm bạn chính mình vô số năm pháp bảo cũng bị tổn thương. Ngút trời tức giận cùng sát ý, trong chốc lát, chính là bao phủ cả vùng không gian, này cổ sát ý lạnh như băng phản phất ngưng tụ thành thực chất một cái như vậy, ngay cả không gian, đều biến thành lạnh như băng. Mà lúc này đây, Lâm Phi luyện hóa dung hợp, lại còn chưa hoàn thành, lúc này, phản phất có thể kết luận, trận này đánh cược, lấy Lâm Phi thất bại chấm dứt. Ngược lại một bên Diệu Huyền chân nhân hiển nhiên cũng cho là như vậy, đang bị này cổ sát ý bao phủ sau đó, chính là sắc mặt tái nhợt, mắt mang tuyệt vọng nhìn về phía không trung nồng vân, thậm chí cũng không có ý tưởng phản kháng rồi. Việc đã đến nước này, bại vong, đã định cục, nhưng mà, lúc này, Lâm Phi nhưng thật giống như vẫn là không có cảm nhận được những thứ này một dạng, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng chưa từng nhìn trước nhất mắt, vẫn là tập trung tinh thần, ở chăm sóc trận này nhất định sẽ không hoàn thành dung hợp, đối với sắp đến hết thảy, phản phất là hồn nhiên không biết một loại. Xong rồi, thấy Lâm Phi bộ dáng này, sắc mặt của Diệu Huyền chân nhân tái nhợt, há miệng, vốn muốn nói chút gì, có thể cuối cùng vẫn không còn gì để nói, chỉ là sắc mặt biến thành trắng xám. Nhưng ngay khi hắn lâm vào tuyệt vọng thời điểm, chợt lại nhìn thấy gì, nhất thời, ánh mắt của đó chính giữa, liền hiện ra một cái cổ không tưởng tượng nổi, cũng chỉ thấy vậy lúc trên bầu trời, đúng là không hề có điềm báo trước có một tòa đen thùi quan tôn, phá không tới, thanh thế to lớn, thật giống như là muốn đụng nát hư không một dạng hành động giữa, đúng là trong hư không cũng truyền tới trận trận ba động, hơn nữa xuất hiện sau đó, này quan tôn cũng không chần chờ chút nào, chỉ là ngay đầu tiên, chính là dắt kia to lớn uy thế, hướng thần đồ liền hung hăng đụng tới.